Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, Người Sâu Không Khỏi Nướng. Đã là giữa trưa, ngày hè giữa trưa, ánh mặt trời mãnh liệt chích, nướng đại địa, hoang vắng trong thành thị, thượng nóng dọa người, đông đảo trừu khụt khịt, ta thế nào giống như nghe thấy được một cỗ thịt nướng hương vị. Là nướng sâu đi, Thư Dĩnh trừ khụt khịt. Trong tay nàng còn cầm một mảnh đại lá cây, một tay ôm tiểu đậu đậu. Này sâu cũng không cầm nướng, khụ khụ, vù vù. Trương Toàn chắc dần cầm một cái đại loa kêu gọi. Trương Toàn, ngươi sâu đã không được, xin khuyên ngươi sớm ngày tước vũ khí đầu hàng. Nếu không trong lời nói, chúng ta hỏa dị năng giả đem thiêu chết ngươi con cháu, đưa bọn họ tất cả đều đốt thành cho bụi. Trương Toàn, lập tức tước vũ khí đầu hàng. Trương Toàn khinh thường trợn trừng mắt, trong tư tâm cảm thấy này nam nhân có thể là cái bệnh thần kinh. Trương Toàn, ta biết ngươi có thể sinh, nhưng là ngươi lại có thể sinh, cũng không như chúng ta hỏa dị năng giả có thể sinh. Ngươi sinh lại nhiều sâu, cũng so ra kém chúng ta hỏa dị năng giả nhóm lửa tốc độ. Lời còn chưa dứt đã bị bên cạnh nữ nhân gõ một chút. Lão đại, ngươi điên ư? Ở nói bậy, cẩn thận ta tiên sinh một phen cây đuốc ngươi thiêu. Khụ, Trác Dân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, có chút xấu hổ. Vừa mới lời này đích xác nghĩa khác khá lớn. Trương Toàn, đầu hàng đi, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta hỏa dị năng giả so với ngươi lợi hại nhiều. Trương Toàn xoa thắt lưng đứng lại xe trên, đỉnh khinh thường phiêu hắn liếc mắt một cái, giơ lên thủ, nhẹ nhàng huy một chút. Nàng là ở theo chúng ta chào hỏi sao? Như là ở khiêu vũ, có thể là điên rồi, nói không chừng là bị chúng ta hỏa dị năng giả cấp bức điên. Ai nhường nàng không bằng hỏa dị năng giả có thể sinh phách. Nữ nhân đánh hắn một cái tát, ngươi tài năng thượng sinh, ngươi cả nhà đều có thể sinh, đừng ầm ĩ. Đông đảo giận quát một tiếng, chỉ vào chân trời hỏi, kia là cái gì vậy? Đám mây sao? Mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy xa xa bay tới một đám đông nghìn nghịt gì đó, như là vô số chim nhỏ, hoặc như là một khối vĩ đại mây đen. Không thể nào, thật là vân, sẽ không muốn đổ mưa đi. Này tinh không vạn lý, đây là cái gì này nọ a? Mọi người ào ào sợ hãi than. Nhưng mà rất nhanh bọn họ sẽ không lại sợ hãi than, bởi vì kia khối mây đen phiêu ở không trung, chặn thái dương, bóng ma bao phủ nguyên hành thị, thế giới bắt đầu trở nên thanh lương đứng lên. Nguyên bản quỳ rạp trên mặt đất nửa chết nửa sống sâu lại bắt đầu một lần nữa mấp máy đứng lên. Ta đi, không thể nào, nó sẽ không là tính tốt lắm đi. Trương Toàn xoa thắt lưng đắc ý xem bọn họ, các ngươi này quần lạc sau lam tinh nhân, căn bản vô pháp cùng ta địch nổi, hôm nay liền cho ta chịu chết đi. Tiến công, ăn luôn bọn họ. Sâu lại như thủy triều bình thường xông lại, kia tốc độ so với phía trước còn muốn nhanh vài phần. Tang thi căn bản vô pháp ngăn cản bọn họ. Vu Dương bỗng nhiên còn có điểm tưởng niệm Lục Hiên. Nếu Lục Hiên ở trong lời nói, này đó sâu căn bản không nói chơi, thậm chí cũng không cần lo lắng tường thể vấn đề. Một phen hỏa xuống dưới, đem bọn họ đều thiêu chết. Làm sao bây giờ, hỏa dị năng giả bên này quăng một phen hỏa, bên kia quăng một phen hỏa. Mệt mỏi, còn chưa có chạy bao nhiêu thang, liền mệt hổn hển mang xuyễn, thiếu chút nữa mệt ngất đi. Không được, ta không dị năng, bọn họ cũng không phải là đào lâm. Đào Lâm, nếu dị năng khô kiệt hấp thu vài cái tinh hạch là tốt rồi. Người thường khả không có biện pháp như vậy hấp thu tinh hạch. Mà càng trọng yếu hơn là bọn họ không có dị năng, liền bắt đầu cả người bùn rùn, cùng bị xe yết đi qua dường như, căn bản vô lực tái chiến. Làm sao bây giờ, Vu Dương, chúng ta lui lại đi, Đông Đảo sốt ruột nói. Lui, hướng thế nào lui? Thư Dĩnh đẩy ra Đông Đảo. Hiện tại toàn bộ căn cứ đều bị vây quanh, nơi nào có chúng ta đường lui? Chúng ta có máy bay, phi cái gì cơ? Ngươi có thể mang đi vài người. Thư Dĩnh chỉ vào nơi này, người ta nói là mang đi hắn, vẫn là mang đi hắn, kia cũng so với đều chết ở chỗ này cường đi. Đông Đảo quét mọi người liếc mắt một cái, thấy bọn họ đều ở nhìn chăm chú vào chính mình, không khỏi có chút sinh khí. Nhìn cái gì, còn không đánh cho ta? Bọn họ nếu trèo lên đến, chúng ta đều phải tử. Gầm lên giận dữ, mọi người rốt cục không lại chú ý nàng, bắt đầu nỗ lực sát sâu. Nhưng này chút sâu cuồn cuộn không dứt, giống như là trong biển nước biển. Đã chết một tầng, lại trèo lên đến một tầng, không ngừng tàm ăn lên bọn họ lãnh địa. Một chút hướng lên trên đi, không qua 5 phút, dẫn đầu phía trước sâu đã nhanh đi đến bọn họ trước mặt đến. Đông Đảo hoảng, rối loạn, chân có chút như nhũn ra, nàng xoay người bỏ chạy. Nàng vừa đi, mọi người cũng hoảng. Đông Đảo vốn là căn cứ người lãnh đạo, nàng vừa mới còn nói muốn thừa máy bay chạy trốn, hiện tại này vừa động, không khác khẳng định nàng vừa mới trong lời nói, đây là muốn chạy trốn chạy. Mọi người, ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi. Một đám sắc mặt khó coi, thậm chí có người trực tiếp liền theo đi lên. Chúng ta đứng nhúc nhích, tất cả mọi người đứng nhúc nhích. Vu Dương ngăn trở bọn họ, thủ vừa lật, xuất ra mấy căn gậy gộc đến, xác thực nói là một ít ngọc côn, trên đầu trói lại rất nhiều mảnh vải linh tinh gì đó. Hắn một tay lấy trụ gậy gộc, phủi tay chính là vài cái hỏa diễm để ở mặt trên. Đêm này đó mảnh vải nhất nhất châm ni cấp, phân cho mỗi người. Vu Dương đem gậy gộc đưa cho Thư Dĩnh. Thư Dĩnh truyền cho kế tiếp nhân, không có việc gì làm, giúp ta làm một chút này. Chúng ta làm vài cái cây đuốc. Vu Dương xem có một số người còn tại sững sờ, nhắc nhở một tiếng. Mọi người ào ào động thủ. Đông Đảo đang muốn xuống lầu, nhìn đến bọn họ đều bắt đầu bận việc đứng lên, không khỏi dừng lại cước bộ. Nàng tự từ lúc còn nhỏ bắt đầu chính là ở nơi này. Chẳng lẽ hiện tại muốn bỏ xuống nơi này chính mình rời đi sao? Ngước mắt nhìn nhìn ở trong lâu quan sát tình huống Đào Tiềm, nàng dùng sức lắc lắc đầu. Không được, không thể cứ như vậy rời đi. Nàng từng nói qua, cùng với căn cứ cùng tồn vong. Như vậy nghĩ, nàng cũng không lại do dự, xoay người chạy đến Vu Dương bên người. Vu Dương, ta có thể làm cái gì? Hỗ trợ phân đi, nhớ kỹ, toàn bộ căn cứ tường mặt, không thể lưu một khe hở. Mọi người ào ào gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ. Như vậy nhất chậm trễ, sâu đã muốn đi lên đây. Thư Dĩnh dùng cây đuốc đảo qua, sâu đổ rào rào liền rớt đi xuống. Tuy rằng không có đốt thành tro, nhưng là cũng thiêu chết. Thật sự hữu dụng, thật tốt quá, đại gia nhanh chút thiêu. Không cần lưu khe hở. Đông Đảo thử thử, phát hiện này hiệu quả dùng để thiêu sâu thập phần hảo dùng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cười nói, tạ ơn ngươi a, Vu Dương, may mắn ngươi có thể nghĩ vậy dạng phương pháp. Phương pháp này không tốt. Vu Dương lắc lắc đầu, chính hắn tưởng phương pháp thế nào, chính hắn trong lòng rõ ràng, phương pháp này chính là tạm thời, Càng trọng yếu hơn là bọn hắn có rảnh khích. Ai có thể cam đoan chính mình chỗ địa phương liền một điểm khe hở bất lưu? Điều đó không có khả năng cam đoan. Cho nên, lúc này an toàn chính là tạm thời. Hắn làm rõ ràng Trương Toàn đến cùng muốn làm cái gì. Trương Toàn, ngươi muốn thế nào? Trương Toàn sắc mặt âm trầm, quả thực cùng đỉnh đầu kia khối mây đen giống nhau đen. Nàng lạnh lùng xem bọn họ, ta muốn các ngươi tử. Vung tay lên, trên bầu trời mây đen bỗng nhiên tản ra, tự nàng đỉnh đầu bắt đầu, tưởng bốn phía khuếch tán, làm như muốn bao phủ toàn bộ Nguyên Hành thị. Đông đảo kinh ngạc, thứ này cư nhiên thật sự về nàng chỉ huy còn khuếch tán. Đây là cái gì này nọ a? Vu Dương mị mị ánh mắt, mọi người lập tức tìm địa phương ẩn nấp. Trăm ngàn đừng bị Vũ Lâm đến, chúng ta tìm địa phương ẩn nấp. Kia sâu làm sao bây giờ? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.